Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 170, đi thế giới của ngươi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm phá vỡ thiên màn đêm đen nhánh. Toàn bộ thế giới đều bị sạch sẽ ánh nắng bao phủ. Một mảnh mới tinh, mấy cái chim sẻ chu thu lấy đi xuyên qua cây lá rậm rạp bên trong. Thật giống như ở giao lưu nơi nào côn trùng lại nhiều lại ăn ngon. Trôi qua vạn vật thức tỉnh chương mở đầu. Sinh cơ dồi dào mùa xuân đã giáng lâm. Rất lâu không có ngủ qua thế này một cái thỏa mãn no bụng cảm giác. Không chỉ là trên thân thể thoải mái dễ chịu. Càng nhiều còn có tinh thần nhẹ nhõm. Mắt lông mi hơi run rẩy. Lục Thời Chăn chậm rãi mở mắt. Có lẽ là thói quen. Lỗ tai của nàng tự động bỏ quên chỗ gần dụng cụ giám sát khí thanh âm. Chỉ còn lại có ngoài cửa sổ thanh thúy chim hót. Đau đớn ở thuốc tê rút đi sau im lặng ở chung quanh vết thương khuấy động. Lục Thời Chăn liền thế này nhàn nhạt hô hấp lấy. Động tác rất quen. Sáng sớm ánh nắng mang theo mới tinh mùi vị chiếu xuống nàng bên gối. Chính điều chỉnh bản thân nằm tư. Bỗng nhiên nàng phát giác được ở bên giường cửa sổ bên cạnh giống như có bóng người. Sáng ngời pha lê múc đầy sáng rỡ ánh nắng. Vàng óng ánh đánh tới toàn bộ rơi vào bên giường người trên thân. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ ăn mặc nàng món kia áo blouse trắng. Vai cổ cái eo cùng chỗ ngồi chỗ tựa lưng song song. Liền thế này thẳng ngồi ở trước cửa sổ liếc nhìn một quyển hẹp hẹp sách. Kia trường mà thẳng tóc giống như là một đạo đen nhánh thác nước. Mềm mại mà mượt mà rối tung ở sau lưng nàng. Cùng tai hàm dưới vạch ra một cái rõ ràng giới hạn. Sạch sẽ gọn gàng lộ ra non nửa trương bên mặt. Lục Thời Chăn cũng không thể thấy rõ Hứa Thập Nguyệt học là cái gì sách. Chỉ là kia cúi thấp xuống con mắt viết đầy nghiêm túc. Nàng môi mỏng nhấp nhẹ. Hô hấp thanh thiền. Cả bức họa dị thường trầm tĩnh. Có chỉ là nàng không nhanh không chậm lật giấy thanh. Nhịn không được Lục Thời Chăn cũng đi theo bấn ở hô hấp. Nước khử trùng mùi vị thì thừa cơ hội này vụng trộm chạy vào nàng xoang mũi. Liền thế này nhiễm ở bức tranh này thượng. Ở ánh nắng ra chỉ hạ. Khiến cho Hứa Thập Nguyệt nhìn lên đến cả người đều lộ ra một loại không nhiễm bụi bặm thông thấu cùng sạch sẽ. Nàng thật ở bản thân bên giường giữ một đêm sao? Lục Thời Chăn đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Trong đầu không khỏi lóe lên một cái nghi vấn như vậy. Mặc dù Hứa Thập Nguyệt quần áo trên người cùng kiểu tóc đều xác minh lấy nàng một đêm đều không hề rời đi. Nhưng Lục Thời Chăn vẫn còn có chút không thể tin được. Cũng là như thế một giải thần. Hứa Thập Nguyệt con ngươi bất ngờ không kịp đề phòng tiến đụng vào ánh mắt của Lục Thời Chăn. Tỉnh rồi. Lục Thời Chăn căn bản không có chút nào chuẩn bị. Nhìn xem Hứa Thập Nguyệt quay đầu nhìn về phía tầm mắt của mình. Lập tức có một loại bị bắt túi cảm giác. Nàng nhấp nhẹ môi dưới. Cường tráng bình tĩnh. Ân, hiện tại cảm giác thế nào? Hứa Thập Nguyệt tựa hồ cũng không có so đo Lục Thời Chăn nhìn lén mình chuyện này. Cũng không có ý định so đo. Rất là bình tĩnh lấy tình trạng của nàng. Mà cũng là thế này để Lục Thời Chăn đem chột dạ bình phục xuống dưới. Chính xác miêu tả nói. So đêm qua lúc tỉnh lại muốn thanh tỉnh chút. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Tiếp lấy lại hỏi. Trên thân có chỗ nào cảm giác rất đau sao? Cảm giác đau đớn là có. Nhưng Lục Thời Chăn biểu hiện so Hứa Thập Nguyệt tiếp xúc qua rất nhiều bệnh nhân đều phải bình tĩnh. Đương nhiên có rồi. Thế nhưng chút đều là phẫu thuật miệng vết thương mang tới đau đớn. Ta có thể phân rõ ràng. Lục Thời Chăn nói. Hơi ngóc lên mang trên mặt một loại mua vui trong khổ kiêu ngạo. Hứa Thập Nguyệt thấy thế cũng cười yếu ớt một chút. Nói. Người đã bệnh lâu thành lương y, ta nhưng không tính là gì lương y, Lục Thời Chăn không dám nhận chịu Hứa Thập Nguyệt dạng này khích lệ. Ta chính là một cái thông thường họa manga. Chỉ là như vậy khiêm tốn cũng không có đem cái đề tài này nuốt một cái mà qua. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem chậm rãi ngồi dậy Lục Thời Chăn. Đối nàng nói, nếu như thu hoạch được qua tốt nhất người mới phần thưởng tác giả xưng là bình thường. Vậy các ngươi manga ngưỡng cửa của giới cũng quá cao. Hứa Thập Nguyệt lời nói này bình tĩnh. Tựa như chỉ là ở tự thuật một việc. Nhưng nàng tự thuật chuyện này trên bản chất cũng rất là làm người ngoài ý muốn. Lục Thời Chăn nhưng không nhớ rõ nàng hướng Hứa Thập Nguyệt để lộ qua bản thân những chuyện này. Cũng không cảm thấy giống Hứa Thập Nguyệt dạng này người sẽ đối với bản thân những chuyện này cảm thấy hứng thú. Người thế nào? Hoang mang lời nói còn không có hoàn toàn nói ra miệng. Lục Thời Chăn yết hầu liền một chút dừng lại. Ánh nắng hơi bất quá nàng thị giác thượng nhấc ánh mắt. Nàng lúc này mới phát hiện kia bản bị Hứa Thập Nguyệt đặt ở trên đùi sách không là thuốc gì học chuyên nghiệp sách. Mà là bản thân trước đó không lâu vừa mới xuất bản manga. Vừa rồi Hứa Thập Nguyệt ở trước cửa sổ tập trung tinh thần. Nhìn là sách của mình. Cho nên nàng là đối bản thân manga cảm thấy hứng thú không? Như vậy nàng sẽ cảm thấy bản thân manga đẹp không? Thật nhiều cái vấn đề bọc lấy chờ mong chen vào Lục Thời Chăn trong đầu. Cũng không biết là nàng biểu hiện quá mức rõ ràng. Vẫn là Hứa Thập Nguyệt có thể đọc hiểu tâm lý của nàng hoạt động. Hứa Thập Nguyệt khẽ vuốt hạ trên đầu gối manga. Đối Lục Thời Chăn nói. Nhìn rất đẹp. Cốt truyện rất hấp dẫn người ta. Nếu như không phải là ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Ta đều có chút không kịp đợi muốn để ngươi tiếp tục vẽ xuống nhất bổn. Hiếm thấy. Lục Thời Chăn ở đối diện với mấy cái này khích lệ có chút ngượng ngùng. Nàng rất là hàm xúc, nửa cúi xuống mắt đối Hứa Thập Nguyệt gật đầu. Cảm ơn, bất quá ta cảm thấy thân thể của ngươi còn có thể lại tinh tiến một chút. Cũng không biết có phải hay không là tiên lễ hậu binh. Hứa Thập Nguyệt liếc nhìn Lục Thời Chăn manga, lại ngữ khí hòa hoãn đưa ra chút ý kiến. Mặc dù những chi tiết này không phải rất ảnh hưởng hình ảnh. Nhưng là bởi vì ta là học y, đối với những người này thể động tác tương đối mẫn cảm. Lục Thời Chăn cũng không phải chỉ chịu nổi khích lệ, không thể nghe người phê bình chỉ chính cái loại kia người. Thẳng thắn gật đầu, như thế, chịu ta trước đó thấy qua những cái kia manga ảnh hưởng. Thân thể của ta tỷ lệ tương đối thiên dài nhỏ, loại này nhân thể không quá tốt nắm chắc. Dừng một chút, Lục Thời Chăn rất là khiêm tốn. Nếu là Hứa bác sĩ không chê phiền phức, có thể cụ thể cho ta nói một chút không? Vậy ta khả năng yêu cầu ngươi chuyển một hạ TH. Ân, đối mặt trên tường kia phiến tấm gương. Có hình ảnh lời nói sẽ tương đối hảo giảng dài. Hứa Thập Nguyệt nói. Hảo, Lục Thời Chăn gật đầu. Cẩn thận di chuyển hướng một bên trên tường tấm gương chuyển qua. Hỏi, sau đó, nghi vấn còn không hỏi ra miệng. Hứa Thập Nguyệt sẽ dùng hành động trả lời Lục Thời Chăn. Sau đó thì sao? Quần áo bệnh nhân lỏng lỏng lẻo lẻo chui vào mấy sợi phong. Lục Thời Chăn cúi đầu sửa sang lấy cũng cảm giác phía sau có ấm áp đón. Lại ngẩng đầu nàng liền thấy trong gương Hứa Thập Nguyệt nhích tới gần nàng. Kia trắng nõn đầu gối chống đỡ ở mềm mại trên đệm chăn. Thon dài chân ngậm lấy màu đen mảnh giày cao gót thẳng ngừng ở sau lưng nàng. Động tác này đoan chính lại thẳng tắp. Lại trong gương ẩn giấu nói không ra mất tinh thần cảm giác. Lục Thời Chăn còn tại bên này vì một động tác này thất thần. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền truyền tới. Ngươi nhìn, nếu như nói hai người là động tác như vậy. Khuỷu tay hẳn là mang lên dạng này cao độ. Thanh âm kia cẩn thận lại chuyên chú. Hoàn toàn ngay tại giảng bài giống vậy giảng dài. Nhưng tấm gương lại hướng Lục Thời Chăn lộ ra được. Vị này giảng bài lão sư đang đứng ở học sinh của nàng sau lưng. Mặt phẳng đem hai người chồng lên nhau. Thật giống như không có khoảng cách ôm. Mà tiếp lấy, Hứa Thập Nguyệt yêu cầu cho Lục Thời Chăn biểu thị nhân vật động tác. Nguyên bản bảo trì khoảng cách an toàn liền thế này bị rút gần đến cực hạn. Thanh âm của nàng càng là nghiêm túc. Lại vượt sẽ áp vào Lục Thời Chăn bên tai. Chậm chậm ôn hòa. Nhưng lại giống như là một đám lửa. Cùng chỉ thấy đến Hứa Thập Nguyệt chủ thị giác khác biệt. Ở gương gia trì hạ ánh mắt của Lục Thời Chăn biến thành thứ ba thị giác. Người này ở rất cẩn thận giảng giải cho nàng. Nhưng nàng vẫn là phân thần. Trong tầm mắt chỉ còn lại nàng cùng với nàng tiếp xúc hình ảnh. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy trong kính Hứa Thập Nguyệt. Nhìn xem bản thân gần như cùng với nàng muốn dựa chung một chỗ mặt. Giống một cái tượng gỗ, giống bị ấn trên giấy nhân vật, mỗi một cái động tác Lục Thời Chăn đều có thể dự phán. Mỗi một cái động tác đều phá lệ rõ ràng bị Hứa Thập Nguyệt điều khiển. Người quan sát nơi này, khối xương này cách hẳn là muốn thế này đi theo cơ bắp đường vòng cung. Bịch, bịch, Lục Thời Chăn cảm giác buồng tim của mình giống bị người cố ý đặt ở một cái yên tĩnh tứ phương phòng. Mỗi nhảy một chút đều có cực lớn tiếng vang. Nàng nghĩ phải chú tâm nghe Hứa Thập Nguyệt giảng giải. Cũng không biết Hứa Thập Nguyệt là không phải cố ý, nàng mỗi một lần hoàn hồn. Người này đều sẽ ngay sau đó trượt hướng một cái khác tràn ngập mập mờ động tác. Sáng rỡ ánh nắng đánh trong gương. Hứa Thập Nguyệt môi liền dán tại cách Lục Thời Chăn bên mặt chỗ không xa. Nhàn nhạt mùi thơm vượt qua nước khử trùng mùi vị. Như quấn quanh dây leo dính vào Lục Thời Chăn cái cổ. Trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại làm người ta phát nhiệt. Lục Thời Chăn nhịp tim tốc độ càng thêm mau dậy đến. Là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác. Hoang đường, nàng thậm chí còn đang nghĩ. Vì cái gì cái này cánh môi không có dán tại gương mặt của nàng. Ở trước gương phát sinh thời điểm giống như chỉ là một đoạn tiểu nhân không thể lại nhỏ nhạc đệm. Quan với mình điên cuồng ý nghĩ. Lục Thời Chăn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Thời gian liền thế này bình tĩnh thật lâu. Cho đến đi tới thuật hậu một tuần. Dựa theo Hứa Thập Nguyệt lúc trước nói. Thuật hậu một tuần liền có thể nhìn thấy một điểm phẫu thuật thành quả. Có thể hay không lại cảm thấy. Có thể hay không đứng lên. Đều đưa vào hôm nay có một cái phán đoán. Kinh lịch qua quá nhiều chờ mong thất bại. Lục Thời Chăn đối với lần này kết quả sinh ra rất nhiều sợ cảm xúc. Thậm chí lựa chọn trốn tránh. Từ sáng sớm liền đang tận lực xem nhẹ chân của mình. Ăn xong điểm tâm, kia đóng chặt môn vẫn là như đi qua mấy trời bị người đẩy ra. Hứa Thập Nguyệt cầm nàng bản ghi chép đi tới. Như thường lệ tuân hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? So với hôm qua muốn hảo, phía dưới cùng lỗ hổng kia hiện tại cảm giác đau đã không phải là rõ ràng như vậy. Lục Thời Chăn đáp nói, vẫn là đối chân của mình không nhắc tới một lời. Nhưng Hứa Thập Nguyệt lại cũng không cho nàng cơ hội này. Đi tới giường vừa nhìn nàng giấu trong chăn phía dưới chân. Có không có thử động một chút chân của mình? Lục Thời Chăn cúi đầu liếc mắt nhìn chân của mình. Tiếp lấy dùng một loại muốn trì hoãn đáng thương ánh mắt nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Có thể hay không quá sớm? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy không nhanh không chậm đi tới. Tự nhiên nhưng lại ngoài dự đoán mọi người nắm Lục Thời Chăn tay. Không phải tin tưởng ta sao? Lục Thời Chăn kiến thức qua rất nhiều loại ôn nhu. Bác sĩ y tá, mụ mụ ca ca. Nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Thập Nguyệt ôn nhu là đặc hữu. Tay của nàng hơi lạnh lại giận ấm áp. Liền thế này bao vây lấy Lục Thời Chăn tay. Để Lục Thời Chăn trong lòng kia bôi khẩn trương bỗng nhiên tiêu tán. Lục Thời Chăn lập tức đối Hứa Thập Nguyệt mang cho mình cảm giác có một loại quen thuộc lại mê mang cảm giác. Vô điều kiện liền muốn tín nhiệm nàng, mà Hứa Thập Nguyệt cặp mắt kia giống như là có cổ đồng dạng. Lục Thời Chăn chỉ là cùng với nàng liếc nhau một cái. Liền gật đầu, hảo, thế là liền như lần trước đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt nâng lên Lục Thời Chăn chân, cũng chính là một động tác này, để Lục Thời Chăn cảm thấy một loại bị nâng lên dính dấp cảm giác. Bế tắc mạch máu thần kinh phảng phất trong nháy mắt này bị toàn bộ kích hoạt ra. Lục Thời Chăn cảm giác được kia ấm áp trưởng ôn không còn là từ nàng mở ra lòng bàn tay trôi qua. Mà là tại nàng nguyên bản không có cảm giác nào mắt cá chân tụ tập. Cách chương.